Đích trưởng nữ, chương 135, đối chọi gay gắt, góc truyện audio.com, đối mặt với ngân phiếu Triệu Tùng đưa tới, thái giám kia cũng không nhận. Thấy tình hình như vậy, Triệu Tùng gấp đến độ xoay quanh. Chứng kiến phụ mẫu mình vì chuyện của Triệu Khả Nhân gấp đến độ xoay quanh, trong lòng Triệu Khả Nhiên cũng không có cảm giác gì nhiều lắm, chẳng qua cảm thấy có chút buồn cười mà thôi. Xem ra, lần này Triệu Khả Nhân thật sự đúng là đá trúng cửa sắt rồi. Lúc nãy, nàng ta khí diễm kiêu ngạo như vậy, hiện tại đương nhiên thái giám này sẽ không mua món nợ của nàng ta. Lần này họa của Triệu Khả Nhân thật sự chính là sông lớn. Triệu Tùng vô cùng gấp gáp, vì vậy thái giám đã nói xong hết sức rõ ràng rồi, hắn tuyệt đối sẽ báo chuyện này lên. Đến lúc đó, danh tiếng của Khả Nhân bị hỏng, này đến lúc đó, cho dù tham gia tuyển phi yến cũng tuyệt đối sẽ không được tuyển lên. Mình tốn công phu lớn như vậy, mới giải trừ hôn ước của Khả Nhân, nếu lần này Khả Nhân không được tuyển, vậy mình cố gắng không phải tất cả đều uổng phí sao? Ngay lúc xung quanh căng thẳng, Triệu Tùng thấy Triệu Khả Nhiên đang đứng ở một bên, đột nhiên nhớ tới lần trước Lý Phúc Toàn đối với Khả Nhiên tôn kính. Giống như thấy được hy vọng, Triệu Tùng nhìn về phía Triệu Khả Nhiên ra hiệu bằng mắt ý bảo nàng mở miệng nói một câu. Đã nhìn đùa giỡn lâu như vậy Triệu Khả Nhiên cảm thấy cũng đủ rồi, hơn nữa nếu không nhanh lên một chút có thể thời gian lại thật sự không còn kịp. Nghĩ đến điểm này, Triệu Khả Nhiên tiến lên một bước mở miệng nói, vị công công này, tiểu muội tuổi còn nhỏ, ngươi cần gì phải vì một chút chuyện nhỏ này tức giận. Lại nói thời gian sắp đến lúc đó nếu là thật làm trễ nãi thời gian, vậy cũng không tốt. Ngươi nói sao, đối mặt với Triệu Khả Nhiên, thái độ của thái giám này cùng với vừa rồi hoàn toàn khác nhau, trở nên hết sức cung kính, sau khi hắn thi lễ với Triệu Khả Nhiên, vô cùng cung kính mở miệng nói. Nếu văn quận chúa nói như vậy, nô tài cũng không dám nói gì. Văn quận chúa nói đúng, hiện tại xin quận chúa lên xe đi. Nói xong, thái giám này lập tức liền nhường ra ý tứ hết sức rõ ràng, chính là muốn xin Triệu Khả Nhiên tiến lên một chiếc xe ngựa tương đối sang trọng. Sau khi thấy tình cảnh như thế Triệu Khả Nhiên hận đến cắn răng nghiến lợi. Nhưng nàng ta lại không dám lên tiếng nữa, dù sao nàng ta còn chưa quên chuyện vừa rồi. Chỉ là các nàng cũng không được phép tiếp tục suy nghĩ sự tình nhiều hơn nữa, bởi vì nếu không xuất phát chỉ sợ thời gian sẽ là thật không còn kịp rồi. Bái biệt phụ mẫu xong, Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân mang theo nha hoàn, ngồi lên xe ngựa trong cung chuẩn bị. Lần vào cung này Triệu Khả Nhiên dẫn theo Cầm Hương Thi Hương, mà Triệu Khả Nhân dẫn theo Nhàn Vân và Nhàn Lạc. Bên ngoài xe ngựa, nhìn xe ngựa mang theo Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân dần dần đi xa, trong mắt của Triệu Lâm và Triệu Hồng ở lại tại Đại Môn Phủ Thái Sư tràn đầy hâm mộ. Thật ra trong lòng của các nàng cũng rất muốn đi tham gia tuyển phi yến, thử hỏi không có một người nữ tử nào mộng vương phi đây. Họ cũng không ngoại lệ, mặc dù họ không giống Triệu Oánh Náo, nhưng mà ở tại chỗ sâu nội tâm của các nàng, cũng là vô cùng khát vọng có thể được đi tham gia tuyển phi yến. Nhưng trong lòng các nàng hiểu căn bản là không thể nào chuyện này, họ chỉ là tiểu thư thứ xuất của Phủ Thái Sư mà thôi. Hơn nữa, di nương của các nàng vẫn còn địa vị thấp trong di nương trong phủ. Lúc bình thường, họ đều chỉ có thể dựa vào mẫu thân. Góc truyện audio.com, che chở đã tới ngày mà thôi. Thật ra trong lòng của các nàng vẫn hết sức rõ ràng, tương lai của mình tuyệt đối không thể nào tốt giống như Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân. Nhưng trong lòng các nàng vẫn là tràn đầy không cam lòng. Lý Di Nương đứng ở bên người các nàng đã gặp bộ dạng của các nàng, trong lòng rất đau. Ở trong Phủ Thái Sư, nàng ta chính là im lặng tồn tại. Nàng ta rất rõ ràng thân phận của mình, nói trắng ra là nàng ta chẳng qua chỉ đúng là phu nhân là một công cụ sủng mà thôi. Nhưng mình không có tiền đồ, sinh hai người đều là nữ hài tử. Nhìn ánh mắt hâm mộ của nữ nhi mình như vậy, trong lòng của nàng ta vẫn là rất đau. Nhưng nàng ta cũng không có cách nào, ở trong phủ nàng ta lại không thấy quyền lực cũng không có sủng ái của lão gia, sinh kế chỉ có thể dựa vào phu nhân. Nhìn hai nữ nhi của mình, Lý Di Nương rất hoài nghi, rốt cuộc mình nhiều năm trước tới nay im hơi lặng tiếng là đúng hay sai đây? Chính mình là một mực tránh né, vậy nữ nhi của mình sẽ có chính là một tương lai tốt đẹp sao? Lần đầu tiên Lý Di Nương bắt đầu suy nghĩ sâu xa cái vấn đề này. Triệu Khả Nhiên ngồi ở trong xe ngựa cảm giác tâm tình vẫn đủ phức tạp. Nàng biết chính mình một lần vào cung, sau khi trở về thân phận của khẳng định chính là không giống như vậy rồi. Chỉ là trong lòng nàng cũng tin tưởng cuộc sống tương lai của mình nhất định sẽ càng thêm trở nên tốt đẹp. Mà Triệu Khả Nhiên ngồi ở một chiếc xe ngựa khác hiện tại như nhau cũng đắm chìm trong ảo tưởng tương lai tốt đẹp, hiện tại nàng ta đang suy nghĩ, rất nhanh nàng ta có thể trở thành thái tử phi. Đến lúc đó, nàng ta bắt đầu đem tất cả người đã từng có lỗi với nàng ta toàn bộ đều dẫm ở dưới chân, mặc kệ là Triệu Khả Nhiên, Tần Y Miểu, hay là thái giám hôm nay, nàng ta đều sẽ không bỏ qua. Chỉ là, mặc kệ người trong xe ngựa nghĩ thế nào, xe ngựa vẫn thật nhanh đi về phía trong cung đi tới. Rất nhanh, xe ngựa cũng đã đi tới trong hoàng cung. Vốn là theo quy định, xe ngựa không thể lái vào trong hoàng cung. Nhưng bởi vì hôm nay là nhận mọi người đến tham gia tuyển phi yến, cho nên cho dù xe ngựa đến hoàng cung, cũng tiếp tục chạy. Cũng không lâu lắm, xe ngựa cũng đã ngừng lại. Do Cầm Hương Thi Hương nâng đỡ Triệu Khả Nhiên xuống xe ngựa. Vừa xuống xe ngựa Triệu Khả Nhiên liền phát hiện mình đi đến trong một vườn hoa. Nhưng cụ thể là trong cung điện người nào, nàng không phải vô cùng rõ ràng rồi. Rất nhanh, Triệu Khả Nhiên cũng xuống xe ngựa nhằm về phía Triệu Khả Nhiên đi tới. Thật ra thì cũng không phải là nàng ta muốn đến gần Triệu Khả Nhiên, nhưng mà dù sao hiện tại đã là trong cung rồi, tại đây trước mặt người ngoài nhất định hai người cần phải duy trì biểu tượng tỉ muội tốt mới được. Sau khi Triệu Khả Nhiên xuống xe ngựa, sau đó thái giám kia thi lễ với Triệu Khả Nhiên, cáo lui trước. Nhìn gã thái giám chỉ cung kính với Triệu Khả Nhiên, đối với mình cũng là chẳng thèm ngó tới, Triệu Khả Nhiên cảm thấy hết sức tức giận, nhưng mà nàng ta cũng biết, bây giờ đã là ở trong cung mình tuyệt đối không thể bốc đồng. Cho nên, nàng ta đành phải đem tất cả bất mãn đều nuốt vào trong bụng. Đối với Triệu Khả Nhiên bất mãn hay không, Triệu Khả Nhiên không chút quan tâm. Hiện tại nàng tương đối muốn biết hiện tại rốt cuộc chính mình phát hiện ở nơi nào. Triệu Khả Nhiên nhìn chung quanh bốn phía một cái xong, cảm thấy an tâm không ít bởi vì ở chỗ này, nàng nhìn thấy không ít người quen. Không bao lâu Triệu Khả Nhiên cũng đã gocchuyenaudio.com, thấy được Lâm Tú Tú và Vân Y Y. Sau khi thấy được hai người, Triệu Khả Nhiên suy nghĩ có phải muốn lên đi chào hỏi hay không, chỉ là đang lúc này, một giọng nói từ phía sau nàng truyền đến. Khả Nhiên biểu muội, Khả Nhân biểu muội, các ngươi cũng tới sao? Nghe được âm thanh, sau đó Triệu Khả Nhiên và Triệu Khả Nhân đồng thời xoay đầu lại, liền thấy được Tần Y Miểu đang đi về phía các nàng. Hôm nay Tần Y Miểu ăn mặc hết sức đẹp mắt, hoa màu hồng nhạt bao quanh thân, áo choàng sa y màu trắng, cổ lộ ra đường cong duyên dáng có thể thấy được xương quai xanh, váy phúc điệp như ánh trăng nhẹ lưu động, vãn dĩ ba thước có thừa, khiến cho dáng đi càng thêm ung dung dịu dàng, ba ngàn tóc đen dùng dây cột tóc buộc lên, đầu cắm châm hồ điệp tóc đen rũ xuống trước ngực thoa phấn nhẹ, chỉ tăng màu sắc hai bên má như ẩn như hiện màu hồng tạo nên một loại cảm giác mềm mại đáng yêu như cánh hoa, cả người thật giống như bươm bướm tung bay theo gió, vừa tựa như băng tuyết thông minh. Tần Y Miểu vừa đi vào, nhất thời Triệu Khả Nhiên liền trở nên ảm đạm thất sắc. Mặc dù đều là tứ đại mỹ nữ kinh thành, nhưng không thể không nói, tại hôm nay trang hoàng lên vẫn là hơn Triệu Khả Nhiên một chút. Chỉ là, mặc dù Tần Y Miểu trên Triệu Khả Nhiên một cái đầu, nhưng mà bởi vì Triệu Khả Nhiên là trang phục quận chúa cho nên đối mặt với mỹ lệ của Tần Y Miểu như cũ không kém chút nào. Cho nên, trong ba người đứng chung một chỗ Triệu Khả Nhiên dĩ nhiên là một người không xuất sắc nhất. Đối mặt với đè ép chính mình là Tần Y Miểu và Triệu Khả Nhiên, trong lòng Triệu Khả Nhiên vô cùng bất mãn. Nghĩ đến nàng ta vẫn luôn là một trong tứ đại mỹ nhân kinh thành, được tất cả tán tụng, nhưng không ngờ có một ngày nàng ta không chỉ có đã thua bởi Tần Y Miểu, lại vẫn đã thua bởi Triệu Khả Nhiên. Nghĩ đến đây, Triệu Khả Nhiên liền cảm thấy vô cùng bực bội. Mặc kệ Triệu Khả Nhiên nghĩ như thế nào, sau khi thấy Tần Y Miểu đến gần, Triệu Khả Nhiên vẫn cười phúc thân một cái, mở miệng nói. Y Miểu biểu thì tốt lành. Sau khi thấy hành động của Triệu Khả Nhiên, Tần Y Miểu vội vàng ngăn lại, làm sao như vậy được? Khả Nhiên biểu muội, hiện tại muội đã là quận chúa rồi, tại sao có thể hành lễ với tỷ? Như vậy chính là không hợp lý đó. Mặc dù Tần Y Miểu tự nhận là mình là nhận được lễ của Triệu Khả Nhiên, nhưng hiện tại chính là ở trước công chúng, Triệu Khả Nhiên hành lễ với mình, nếu như bị người có lòng thấy kia thật không tốt đối với danh tiếng của mình. Nghĩ đến đây, Tần Y Miểu vội vàng ngăn Triệu Khả Nhiên hành lễ. Sau khi thấy hành động của Tần Y Miểu, Triệu Khả Nhiên biết nàng ta cố kỵ cho nên cũng không có cưỡng cầu, hơn nữa mình chỉ đúng là trên lễ phép phải làm như vậy mà thôi, cũng không phải thật tâm phải hành lễ với nàng ta. Nhìn Tần Y Miểu, Triệu Khả Nhiên cười cười, mở miệng nói Y Miểu biểu tỷ, hôm nay tỷ đến thật đúng là sớm đó. Chúng muội vừa mới đến mà thôi. Tần Y Miểu cười cười, mở miệng nói, ta chỉ là cũng vừa tới không bao lâu, chỉ là so với các ngươi sớm một chút mà thôi. Nói xong, Tần Y Miểu nhìn về phía Triệu Khả Nhiên, ánh mắt nhất thời thêm một phần ý lạnh. Khả Nhiên biểu muội, muội cũng tới rồi, thật đúng là ngoài dự liệu của ta đó. Sau khi thấy bộ dạng của Tần Y Miểu, trong lòng của Triệu Khả Nhiên cảm thấy bất mãn hết sức. Khi vừa mới thấy nàng ta so sánh ăn mặc với Tần Y Miểu, trong lòng nàng cũng đã rất bất mãn. Nhưng bây giờ Tần Y, gocchuyenaudio.com, Miểu dám nói nàng tới là ngoài dự đoán, chẳng lẽ mình thì không nên tới sao? Triệu Khả Nhân cười nhìn về phía Tần Y Miểu, trong mắt đồng dạng là tràn đầy ý lạnh. Y Miểu biểu tỷ tủ đây là ý tứ gì? Lần này tuyển phi yến chính là rất nhiều đại gia tiểu thư đều có được mời tới tham gia. Muội đến tham gia cái này có cái gì kỳ quái đâu? Hay là Y Miểu biểu tỷ cảm thấy muội không có tư cách tới tham gia? Nhìn dáng vẻ của Triệu Khả Nhân, Tần Y Miểu cười như không cười nói. Khả Nhân biểu muội, muội hiểu lầm, ta có thể nói muội không có tư cách tham gia sao? Phải biết dượng nhưng khi hướng thái sư a, người như thế nào lại không có mình tới tham gia đây? Chỉ là tỷ có một chút rất là hiếu kỳ. Khả Nhân biểu muội, không phải là muội đã đính hôn rồi sao? Như nào đây sẽ đến tham gia lần tuyển phi yến này đây? Nghe được Tần Y Miểu nói xong, Triệu Khả Nhân ủng hộ ở trong lòng. Tần Y Miểu nói xong thật đúng là tốt, một mũi tên thẳng trúng đích, xem ra chuyện lần trước chính mình đối với Tần Y Miểu nhắc tới chuyện là thật có tác dụng. Hiện tại Tần Y Miểu cũng đã biết chuyện giữa thái tử và Triệu Khả Nhân, nếu không, nàng ta là không biết cái này dạng nhằm vào Triệu Khả Nhân. Hơn nữa Tần Y Miểu xem ra giống như đã biết Triệu Khả Nhân từ hôn được rồi. Nếu không, mới vừa rồi vừa thấy mặt mà không phải chờ tới bây giờ mới dùng cái này câu tới châm chọc Triệu Khả người. Xem ra, giá hạ tử là có kịch hay nhìn, nghĩ đến đây một chút Triệu Khả Nhân liền quyết định, mình vẫn là không nên lên tiếng, vẫn là lẳng lặng xem cuộc vui là được, tránh cho chiến hỏa thiêu đốt đến từ mấy trên đầu. Chỉ là không thể không nói, Tần Y Miểu đích xác là đã biết chuyện Triệu Khả Nhân từ hôn rồi. Thật ra thì từ lần trước sau khi nghe được Triệu Khả Nhân nhắc nhở, nàng ta đi trở về tìm người điều tra một lần. Phát hiện kết quả Triệu Khả Nhân thật không có lừa nàng. Triệu Khả Nhân thật ở trong bóng tối quyến rũ Thái tử Điện Hạ. Dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không thừa nhận là Thái tử Điện Hạ trước đối với Triệu Khả Nhân sinh ra hứng thú. Theo ý nàng ta chính là Triệu Khả Nhân một mực quyến rũ Thái tử Điện Hạ mà thôi. Sau khi biết chuyện này, Tần Y Miểu liền giận đến nổi trận lôi đình. Mình rõ ràng đã từng đã cảnh cáo Triệu Khả Nhân, không cần cố gắng đánh chủ ý lên Thái tử Điện Hạ. Nhưng vậy mà Triệu Khả Nhân biết rõ như vậy rồi mà còn cố phạm phải, mình nếu là phải nhịn xuống, vậy thì không phải là Tần Y Miểu rồi. Nhất là biết Triệu Khả người thế nhưng vì quyến rũ Thái tử Điện Hạ, hôn ước của nàng ta đều lui rồi, hỏa khí của mình thì càng thắng. Mà Triệu Khả Nhân khi vừa nghe đến Tần Y Miểu nhắc tới hôn sự trước kia của mình, trong mắt liền nhanh chóng thoáng qua một tia ánh sáng oán độc, nàng hiện tại mặc dù đã từ hôn rồi, hơn nữa sai lầm cũng đã đẩy tới trên người Lâm Khê Nhiễm. Nhưng vô luận là lỗi của ai, chuyện từ hôn này, rốt cuộc là nét bút hỏng trong cuộc đời nàng ta, cho nên nàng ta không muốn bất luận kẻ nào nhắc tới. Chỉ là Triệu Khả Nhân cũng biết hiện tại lúc này mình là tuyệt đối không thể yếu thế, cho nên mạnh chống lên nụ cười, mở miệng nói. Y Miểu biểu tỷ, hôn ước của muội cũng đã sớm lui, nếu không hoàng thượng như thế nào lại hạ chỉ đến muốn muội tham gia tuyển phi yến đây? Ý tứ của Triệu Khả Nhân hết sức rõ ràng, nàng ta tới tham gia tuyển phi yến là hoàng thượng hạ chỉ, nếu Tần Y Miểu có ý kiến gì? Góc truyện audio.com, đại khái có thể nói ra với hoàng thượng. Nghe được Triệu Khả Nhân trả lời xong, Tần Y Miểu nhướng mày, trong lòng càng thêm bất mãn, nàng ta biết Triệu Khả Nhân là có ý gì, đó chính là nếu hiện tại nói tiếp lời nói, đó chính là đối với hoàng thượng quyết định bất mãn, thật sao? Chỉ là Tần Y Miểu cũng không phải hạng dễ chơi, đang nghe được Triệu Khả Nhân, Tần Y Miểu nhìn như cảm thán mở miệng nói. Ai, thật đúng là không ngờ Khả Nhân biểu muội, ngươi thế nhưng lại giải trừ hôn ước với Lâm Thế Tử. Phải biết, ban đầu cả bên trong kinh thành người đều đang nói. Hai người các ngươi quả thật chính là một đôi trời đất tạo nên a. Thật đúng là không ngờ, mới định ra hôn ước không bao lâu, các ngươi cũng đã giải trừ hôn ước rồi, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi a. Sau khi nói xong, Tần Y Miểu nhìn như hết sức tiếc nuối nhìn về phía Triệu Khả Nhân, nhưng từ trong mắt của Triệu Khả Nhân cũng là thấy được xích lõa trắng trợn hài lòng. Vừa nghe đến Tần Y Miểu nói xong, Triệu Khả Nhân liền giận đến thiếu chút nữa hộc máu. Mặc dù nàng ta rất muốn phản bác nhưng lại không có cách nào phản bác, bởi vì Tần Y Miểu nói xong đều là sự thật. Ban đầu mình vì muốn đoạt lấy hôn ước này mới đặc biệt thả ra lời đồn đãi như vậy, nhưng không ngờ cũng là bê đá tự đập vào chân của mình. Ban đầu chuyện huyên náo quá lớn, bây giờ lại rơi xuống đầu đề câu chuyện. Mình ban đầu chính là quá qua loa, mặc dù Triệu Khả Nhiên là đã từng lui cưới, nhưng chuyện này cũng không có ai biết, bởi vì lúc đầu chỉ là người hai nhà ước định bằng miệng mà thôi. Nhưng mình ban đầu vì ổn thỏa thế nhưng vội vàng định ra hôn ước, hơn nữa còn là dùng chính là phương pháp này. Nghĩ đến đây một chút Triệu Khả Nhân đã hết sức hối hận, nhưng nàng ta biết bây giờ mình đã không có đường lui, chỉ có thể sẽ tiếp tục đi về phía trước, cho nên, nàng mạnh chống lên nụ cười, mở miệng nói biểu tỷ nói đùa, ban đầu vậy không qua chính là một chút lời đồn đại mà thôi. Lời đồn dừng lại ở trí giả tin tưởng biểu tỷ, ngươi là sẽ không tin tưởng những lời đồn đãi kia, không phải sao? Nghe Triệu Khả Nhân nói xong, nhưng mà Tần Y Tiểu một chút cũng không có tức giận, chỉ là cười cười. Đúng vậy, ta là không tin những lời đồn đãi này, nhưng ban đầu những lời đồn đãi này truyền đi nhanh như vậy, người khác sẽ không tin tưởng, ta liền không biết. Sau khi nói xong, Tần Y Miểu còn hả hê nhìn Triệu Khả Nhân một cái. Đối mặt với ánh mắt khiêu khích của Tần Y Miểu, mặc dù trong lòng Triệu Khả Nhân tức giận, nhưng cũng là không thể làm gì. Ở một bên Triệu Khả Nhân sau khi thấy được bộ dáng khuất phục của Triệu Khả Nhân, trong lòng cảm thấy hết sức sảng khoái. Xem ra thật đúng là một bước lỗi, từng bước lỗi a. Ban đầu Triệu Khả Nhân vì hôn ước với Trung Nghĩa Hầu Phủ thế nhưng làm ra chuyện như vậy. Nhưng không ngờ hiện tại chuyện này thế nhưng thành điểm như nàng ta vẩy không ra rồi. Xem ra, lần này Triệu Khả Nhân vẫn thật sự là tự làm tự chịu. Chỉ là hiện tại Triệu Khả Nhân mộng đẹp làm thái tử phi đây. Nàng có như vậy một điểm nhơ, hoàng thượng cùng hoàng hậu đó là tuyệt đối sẽ không đồng ý nàng ta làm thái tử phi. Lần này nàng ta được mời phía trước nhưng mà chỉ đúng là lo ngại mặt mũi, hoàng thượng không thể lướt qua nàng ta mà thôi. Lại nói, cho dù không có cái điểm nhơ này, chỉ bằng gia thế của nàng ta cũng tuyệt đối không đấu lại Tần Y Miểu. Chẳng lẽ nàng ta cho? Góc chuyện audio.com, là chỉ cần thái tử thích nàng ta sẽ ổn thỏa ngồi lên ngai vàng thái tử phi sao? Vậy thật là ở nằm mơ giữa ban ngày, chỉ là trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Triệu Khả Nhân vẫn là không có biểu lộ ra trên mặt mà là mở miệng cười nói tốt lắm, Y Miểu biểu tỷ, Khả Nhân, chúng ta vẫn là không nên lại thảo luận chuyện này, dù sao chuyện này đã qua, không phải sao? Nghe Triệu Khả Nhân nói xong, Triệu Khả Nhân hết sức khiếp sợ nhìn về phía nàng. Nàng ta không hiểu, làm sao Triệu Khả Nhân sẽ thay nàng ta nói chuyện. Tần Y Miểu cũng không có quân quyết đối với việc này, bởi vì hiện tại cho dù không nói, người khác trong lòng cũng rõ ràng. Chỉ là nàng vẫn có một điểm cũng không hiểu Triệu Khả Nhân làm sao sẽ thay Triệu Khả Nhân nói chuyện đây. Phải nói hai người các nàng tình cảm tốt, vậy mình là như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Bởi vì chuyện của Triệu Khả Nhân và Thái tử Điện Hạ, nàng ta tự nói với mình, nếu hai tỷ muội tình cảm thật tốt Triệu Khả Nhân này là tuyệt đối sẽ không nhắc nhở mình. Chỉ là mặc dù nói không biết nguyên nhân, nhưng mình cũng vẫn vui lòng mua mặt mũi Triệu Khả Nhân, dù sao chuyện kia chính là Triệu Khả Nhân nhắc nhở mình. Tại một chút chính là thân phận bây giờ của Triệu Khả Nhân đã bất đồng, mặc dù nói không biết nàng có thể hay không tuyển thượng, nhưng là cùng với nàng giao hảo, vẫn không có chỗ xấu. Vì vậy, Tần Y Miểu cười cười. Đúng vậy, chuyện này có cái gì nên thảo luận cũng đã qua. Xem ra là ta muốn là không chu đáo. Khả Nhân biểu muội thật đúng là xin lỗi. Là thì thật quan tâm muội cho nên mới phải nhắc tới chuyện này, muội không cần trách móc a. Nghe được Tần Y Miểu không hề áy náy, Triệu Khả Nhân nhạt mở miệng nói. Y Miểu biểu thì nói quá lời, làm sao muội sẽ trách móc. Triệu Khả Nhân nhìn về phía Tần Y Miểu, mở miệng nói. Biểu tỷ, xem ra, lần tuyển phi yến này, tỷ là tình thế bắt buộc nữa à? Chỉ là cũng thế, dựa vào tài của tỷ còn có gia thế, lần tuyển phi yến này, tỷ nhất định sẽ được như nguyện. Nghe được Triệu Khả Nhân nói xong, Tần Y Miểu cười đến hết sức hài lòng, chỉ là ngoài miệng vẫn là hết sức khiêm tốn. Khả Nhân biểu muội quá khen, loại chuyện như vậy nơi nào nói xong nhất định chứ? Triệu Khả Nhân là biết tâm ý của Tần Y Miểu, vì vậy mở miệng cười nói. Đúng vậy, tỷ cũng không phải không biết lần này tuyển phi yến ở đâu là chúng ta có thể quyết định. Đó là muốn thái tử điện hạ còn có các vị hoàng tử mình chọn. Nghe được Triệu Khả Nhân nói xong, nhất thời trong mắt Tần Y Miểu nhất thời tàn mát ra hào quang cừu hận. Triệu Khả Nhân ý nói mình là làm không được thái tử phi, đúng không? Bởi vì thái tử điện hạ không thích mình, đúng không? Tần Y Miểu cười cười. Khả Nhân biểu muội, xem ra muội cũng là rất có tự tin đó. Chỉ là, rốt cuộc cuối cùng ai chết vào tay ai, chúng ta vẫn là muốn nhìn kết quả mới được. Đó là đương nhiên, Triệu Khả Nhân cười tự tin, bởi vì nàng ta tin chắc Thái tử Điện Hạ thích mình. Mấy ngày nữa chính là tuyển phi yến rồi, đến lúc đó cũng biết kết quả, không phải sao. Tần Y Miểu và Triệu Khả Nhân hai người đều ở đây nhìn mà chú lên đối phương, Triệu Khả Nhân cảm giác mình giống như cũng không chen vào lọt rồi. Chỉ là kết quả như thế, cũng là mình vui mừng, không phải sao. Chính là muốn hai người kia đấu, chỉ có như vậy họ mới không chú ý tới mình. Đến lúc đó, chính mình cũng thật là vui vẻ thanh nhàn. Nghĩ đến đây một chút, góc truyện audio.com, Triệu Khả Nhân vẫn là cảm thấy hết sức hài lòng. Cách chương.